Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 230, Đại Địa Ma Viên. Buổi trưa hôm nay, Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi đang dùng cơm, đồ nướng mùi thơm lại dẫn tới đầu này Đại Địa Ma Viên. Cái này ngốc đại cá tử có thể là tại vùng này bá đạo quen. Không thèm để ý sẽ Long Thiên hai người. Đi lên liền xuống tay cướp đoạt cái kia đã nướng cháy vàng vàng dê. Nhưng không ngờ không để ý liền tổn thương tại Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi song kiếm hợp bích. Phía dưới, Đại Địa Ma Viên thế mới biết đụng tới kẻ khó chơi. Vội vàng xoay người liền chạy. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi làm sao có thể từ bỏ cái này đưa tới cửa con mồi. Lúc này liền rút kiếm đuổi theo. Dù sao cũng là viên hầu loại ma thú, mặc dù cũng không lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng là tại mảnh này quen thuộc khu vực, Đại Địa Ma Viên vẫn là chạy nhanh chóng. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi trong lúc nhất thời vậy mà đuổi không kịp nó. Bất quá, khoảng cách vẫn là tại một chút xíu bị rút ngắn. Chạy bên trong Đại Địa Ma Viên đột nhiên quẹo thật nhanh, chạy vào một cái cực ẩn nấp cỡ nhỏ sơn cốc. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi kẻ tài cao gan cũng lớn. Không hề nghĩ ngợi liền truy vào đi. Đi vào, hai người chính là lăng một chút. Sơn cốc xác thực không lớn, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới lại là một mảnh màu đỏ. Không phải hoa hồng, cũng không phải lá đỏ, mà là đầy đất màu đỏ nham thạch, cùng màu đỏ vách núi. Nhìn qua mười phần quỷ dị, ngao ngao ngao. Chấm ngoặc kép, Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi còn không có lo lắng nhìn kỹ. Dẫn đầu chạy vào Đại Địa Ma Viên lại đột ngột kêu lên. Theo nó tiếng gào thét, một mặt màu đỏ trên vách núi đá. Đột nhiên lại xông tới ba cái Đại Địa Ma Viên. Nhìn kỹ, nguyên lai nơi đó có một cái không đáng chú ý sơn động. Đại Địa Ma Viên không ở tại núi rừng bên trong, lại vào ở sơn động. Cái này có vẻ hơi cổ quái, nhưng Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi lúc này cũng không có tâm tư suy nghĩ những này. Lực chú ý toàn tập bên trong đến mới chạy đến ba cái Đại Địa Ma Viên trên thân. Dẫn đầu cái kia so Long Thiên bọn hắn làm bị thương cái kia ít hơn một chút. Lại là cái mẫu viên hầu, cũng là cấp 4 ma thú, mặt khác hai cái thân hình lại nhỏ hơn bên trên số 1. Rõ ràng vị thành niên. Nhưng là cũng đã có cấp 3 ma thú thực lực. Xem ra, đây là Đại Địa Ma Viên toàn gia. Được vượn thụ thương, trở về gọi giúp đỡ tới. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi khẩn trương lên. Hai cái cấp 4 ma thú. Hai cái cấp 3 ma thú. Lấy hai người bọn họ thực lực. Dù cho xong kiếm hợp bích, cũng chưa chắc ứng phó tới. Nhưng là như vậy rút đi. Bọn hắn lại không cam tâm. Không nói được vượn đã bị thương trước đây, vẻn vẹn trong sơn cốc này kỳ quặc khắp nơi trên đất huyết hồng. Liền có cần phải hào hào thăm dò một chút, tại Liên Vân Sơn Mạch, bất kỳ cái gì khác thường địa phương, cũng có thể ẩn giấu đi khó lường bảo bối. Lúc này, Đại Địa Ma Viên toàn gia đã, ngao ngao, quái khiếu xông lên. Coi như không vì báo thù. Chỉ vì giữ vững sơn cốc này bí mật, cũng không thể để hai người kia loại rời đi. Long Thiên huýt một tiếng, một mực tại không trung xoay quanh, cũng không bị Đại Địa Ma Viên toàn gia phát hiện kim mao. Mang theo sắc bén cương phong bỗng nhiên kích đập xuống đến. Trực tiếp đem chưa thụ thương cấp 4 ma thú, cái kia mẫu vượn cản lại, kịch liệt chém giết. Kim Mao tiến giai cấp 4 ma thú thời gian không dài. Luận thực lực là muốn so mẫu vượn hơi yếu một bậc. Nhưng là nó có phi hành ưu thế. Mẫu vượn muốn tổn thương nó cũng không dễ dàng. Một chim một thú cứ như vậy đấu cùng một chỗ. Xem ra trong thời gian ngắn là phân không ra thắng bại đến có Kim Mao kiềm chế lại mẫu vượn. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi đối mặt thụ thương được vượn cùng hai cái nhỏ vượn. Áp lực lập tức liền không có lớn như vậy. Song kiếm hợp bích phía dưới. Mặc dù vẫn ở vào hạ phong. nhưng cũng không phải không có lực đánh một trận. Loại này đã có áp lực, lại không đến mức hoàn toàn bất lực chống lại chiến đấu. Long Thiên từ trước đến nay là rất thích, lúc này dứt bỏ tất cả át chủ bài không cần, giữ vững tinh thần, cùng Liễu Tình Nhi song chiến đại địa ma viên phụ tử ba khỉ. Được vượn mặc dù thụ thương, lại vẫn có sơ giai vũ quân hậu kỳ thực lực, lại thêm hai cái cao giai đại vũ sư thực lực nhỏ vượn. Tại không sử dụng tăng lên bí thuật cùng rất nhiều át chủ bài tình huống dưới. Chỉ có đại vũ sư đỉnh phong tu vi Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi ứng phó đến phi thường phí sức. Ba cái đại địa ma viên sáu cái móng vuốt, hoặc nắm tay như trọng trùy, hoặc uốn lượn như sát câu, gào thét sinh phong, uy lực kinh người, vây quanh Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi điên cuồng công kích. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi mặc dù ở vào hạ phong, lại là không chút nào yếu thế. Lợi dụng thân hình linh hoạt, ưu thế, thi triển song kiếm hợp kích chi thuật, cùng ba vượn triển khai kịch chiến. Ba vượn bên trong, thực lực mạnh nhất là công vượn. Long Thiên hai người trong tay mặc dù đều có trường kiếm sắc bén, lại vẫn là không dám cùng chi liều mạng, nhưng hai cái nhỏ vượn liền không có mạnh mẽ như vậy. Thỉnh thoảng liền bị Long Thiên hai người thừa cơ đâm bị thương. Mặc dù ỷ vào trời sinh mình đồng da sắt thụ thương không nặng, nhưng cũng là đau nhức chi chi gọi bậy không thôi. Thấy mình hài tử nhiều lần thụ thương, được vượn phẫn nộ, giống giống, cuồng khiếu hai tiếng, song quyền bỗng nhiên trùng điệp đập nện trên mặt đất lập tức kịch liệt rung động, phảng phất địa chấn. Đây là đại địa ma viên thiên phú thần thông, đại địa chấn chiến. Cái này thần thông nhìn như đơn giản, nhưng lại có một cái đặc điểm, đó chính là không nhìn đẳng cấp, trừ phi chân ngươi không chạm đất, nếu không tại đại địa chấn chiến phía dưới, bất luận kẻ nào đều không thể bảo trì thân thể cân bằng. Nhưng là đại địa ma viên nhất tộc lại như dẫm trên đất bằng. Không bị ảnh hưởng, Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi cũng không ngoại lệ, tại đại địa chấn chiến phía dưới. Lập tức mất đi thân thể cân bằng, lảo đảo ở giữa khó tránh khỏi phòng hộ không chu toàn. Không để ý, lại bị đã sớm chuẩn bị hai cái nhỏ vượn xông vào bọn hắn trường kiếm vòng phòng hộ từ. Tứ chi lợi chảo phân biệt chụp vào Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi. Thời khắc nguy cấp, Long Thiên tay trái một chưởng đem Liễu Tình Nhi đập đến bay ra ngoài. Một chưởng này dùng tới nhu kình. Lực đạo nắm giữ được 10 phần xảo diệu, Liễu Tình Nhi lông tóc không tổn hao gì. Đồng thời, Long Thiên tay phải trường kiếm phút chốc đâm ra, thẳng đến trong đó một cái nhỏ vượn hai mắt. Kiếm quang lập lòe, dọa đến cái kia nhỏ vượn vội vàng bứt ra rút lui chào. Trở lại tự vệ, lập tức Long Thiên thân hình hướng phía dưới chùn xuống, ý đồ né qua một cái khác nhỏ vượn công kích. Nhưng là cuối cùng vẫn là hơi chậm nửa nhịp, trên cánh tay trái vẫn là bị cầm ra mấy đạo vết máu. Lập tức máu tươi chảy ròng, Long Thiên không chút nào để ý cánh tay trái thương thế. Uốn lượn hai chân đột nhiên phát lực, có chút trầm xuống thân hình trong nháy mắt như là ra khỏi nòng như đạn pháo. Phút chốc tiến đụng vào nhỏ vượn trong ngực, thân hình nhất chuyển, vai cõng phát lực. Hung hăng đâm vào nhỏ vượn ngực bụng ở giữa. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra chưa thể đem hết toàn lực, nhưng Long Thiên dù sao so nhỏ vượn thực lực mạnh lên một chút. Va chạm lại là nhỏ vượn điểm yếu. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, nhỏ vượn lập tức bị đụng bay ra ngoài, té lăn trên đất, chậm chạp không bò dậy nổi tới. Gặp nhỏ vượn thụ thương, được vượn con mắt lúc này đỏ, giống giận liền hướng Long Thiên cuồng tiến lên. Long Thiên vừa mới đứng lên, được vượn liền đã đến trước mặt. Hắn vội vàng thi triển du long bộ muốn tránh đi, lại chung quy là chậm một bước, thân hình nhất chuyển, khó khăn lắm tránh thoát được vượn và chạm Long Thiên. Còn đến không kịp xả giận, liền bị được vượn theo nhau mà tới bàn tay vỗ bay ra ngoài, tại chỗ liền ho ra một ngụm máu đến. nếu không phải trên thân còn mặc Liễu Tình Nhi tiễn hắn thiên tàm y, chỉ sợ trên thân cũng khó tránh khỏi bị vồ xuống một khối lớn huyết nhục tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.